rất yêu em. Chương 176. Góc truyện audio.com. Xem ra đoạn video hút thuốc đó Khương Thục Đồng đã uổng công gửi rồi. Đầu của Khương Thục Đồng nghiêng sang một bên, nước mắt rơi xuống gối nằm. Một đôi tay mang theo hơi ấm chạm vào trên mặt đang phát nóng của cô ta. Khương Thục Đồng giận dỗi, đánh đôi tay đó ra. Giận rồi sao, Cố Minh Thành của ngày hôm nay giống như không có thịnh nộ như ngày hôm qua, tuy nhiên tâm trạng vẫn chưa được tốt lắm. Cố Minh Thành nằm ngửa bên cạnh cô ta, bắt đầu hôn cô ta, sờ vào mái tóc mềm mượt của cô ta, lần này anh ta rất dịu dàng. Chính vì sự dịu dàng chí mạng này của anh ta, khiến cho Khương Thục Đồng thay đổi và sự ấm áp nồng nàn đó không thể tách rời được. Khương Thục Đồng cảm thấy, phụ nữ thực sự rất đê tiện, chỉ cần người đàn ông của mình có một cử chỉ nhỏ nhẹ, toàn bộ áo giáp đều sẽ buông xuống hết, cam chịu thua trận, muốn lập tức lọt vào trong vòng tay của anh ta. Mấy ngày trước cô ta đã xem được một tin tức, chính là tần suất phụ nữ phạm tội vì đàn ông đã tăng cao, sau đó đến cuối cùng lại cam chịu thế tội vì người đàn ông đó, điều này khiến Khương Thục Đồng cảm thấy kinh ngạc. Khi đó cô ta còn làm một thí dụ Cố Minh Thành không phải là chủ tịch của tập đoàn Minh Thành, mà anh ta là một tội phạm nguy hiểm, Khương Thục Đồng sẽ vì anh ta mà làm những chuyện bao che, những chuyện thế tội hay không? Cô ta cẩn thận phân tích tính cách của bản thân, đáp án là có đó. Cho nên, tuy rằng đêm hôm qua cô ta ấm ức thế kia cảm thấy anh ta có lỗi với cô ta. Nhưng mà, sáng hôm nay, anh ta chỉ mới nịnh bợ, Khương Thục Đồng đã có chút dịu lại. Bản tính trời sinh của phụ nữ, hay là nói, là bản tính của cô ta. Cố Minh Thành đang kéo màn cửa sổ ra, nhưng mà thời tiết bên ngoài rất u ám, giống như đang là chiều tối vậy, vẫn còn đang mưa. Cố Minh Thành hôn trên môi của Khương Thục Đồng, cổ, và quả dâu tây nhô lên, tay của anh ta chạm đến khu rừng rậm của Khương Thục Đồng. Khương Thục Đồng vẫn còn cảm nhận được sự đau đớn của hôm qua, cô ta kép lại đôi chân, tay của Cố Minh Thành bị kẹp giữa hai chân của cô ta, nhưng mà tay của anh ta không chịu yên phận, luôn cử động. Chỗ này còn đau không, anh ta lại bắt đầu trêu ghẹo Khương Thục Đồng, ánh mắt nhìn thẳng vào Khương Thục Đồng. Động tác này khiến cho Khương Thục Đồng mặt đỏ tim đập, anh ta xưa nay có bản lãnh đó. Cô ta nhìn vào anh ta cũng nhìn cô ta. Cười với nhau, trong nụ cười của Khương Thục Đồng mang theo nước mắt, cuối cùng cũng đợi được giây phút này. Hôm nay trời nhiều mây, giống như đã bước đến tận gốc của thế giới vậy, Cố Minh Thành nhìn vào cô ta. Trăm ngàn ánh sáng dịu dàng xuyên qua họ, Cố Minh Thành nắm lại tay của Khương Thục Đồng, trán của anh ta kê trên trán của Khương Thục Đồng, anh ta có điểm nào tốt hơn anh? Khương Thục Đồng híp nhỏ lại đôi mắt, từ từ suy nghĩ lại, hôm qua chắc anh ta đã nhìn thấy, không thôi, hôm qua cũng không có bộ dạng thú tính đại phát như vậy, theo đúng thời gian, anh ta cũng không thể nào về sớm như vậy. Anh ta là thầy giáo đại học đương nhiên tốt hơn anh rồi. Khương Thục Đồng giống như còn đang giận hành vi đêm qua của anh ta, làm cho cô ta khóc hết cả đêm, hiện nay đôi mắt của cô ta vẫn còn sưng đỏ. Ồ, vậy sao, đầu của Cố Minh Thành đang duỗi vào chỗ dịu dàng thơm ngát của Khương Thục Đồng, sức mạnh rất. Góc truyện audio.com, lớn, Khương Thục Đồng biết anh ta hay ghen tuông, liền không nói gì hết. Hôm nay trời mưa, thời tiết không tốt, anh ta không có đi làm, Khương Thục Đồng hiện nay vẫn chưa có việc gì, cũng ở lại trong nhà. Đây là lần đầu tiên hai người ở lại trong ngôi nhà này, từ 1 giờ sáng bắt đầu, đã cùng nhau ở chung. Cố Minh Thành ngồi trên ghế sofa hút thuốc, dù sao chuyện của mẹ anh ta vẫn chưa giải quyết, ngày mai sẽ đến Canada, đây là một phần lo âu rất lớn trong lòng anh ta. Khương Thục Đồng mặc xong quần áo, bước qua đó, giật qua điếu thuốc của anh ta, không cho anh ta hút. Anh ta liền ôm Khương Thục Đồng ngồi trên đùi của anh ta, dùng chiếc cằm của anh ta chà sát trên khuôn mặt mịn màng của Khương Thục Đồng, họ rất lâu đã không có những giây phút như thế này, giống như Khương Thục Đồng hiện nay là người thân duy nhất của anh ta vậy. Ngày mai anh sẽ về Canada một chuyến, Cố Minh Thành chà sát trên khuôn mặt của Khương Thục Đồng, đôi mắt híp lại, giọng nói khàn khàn. Chuyện của mẹ anh biết rồi sao, Khương Thục Đồng hỏi, hèn gì tâm trạng hôm qua của anh ta không tốt, luôn hút thuốc. Đôi tay của Cố Minh Thành vòng lại Khương Thục Đồng, nhắm lại đôi mắt không nói chuyện. Những ngón tay của Khương Thục Đồng xuyên vào đầu tóc của anh ta, cô ta cảm thấy những khoảnh khắc như vậy tốt đẹp biết bao, họ đã rất lâu không như vậy rồi. Tâm trạng anh ta không tốt, Khương Thục Đồng ở lại nhà với anh ta. Nấu cơm, làm vệ sinh, giúp anh ta ủi áo. Cố Minh Thành ngồi trên ghế sofa. Cố Minh Thành thích nhìn Khương Thục Đồng với vẻ mặt như phụ nữ nhà lành, nhu nhu nhược nhược không nhiều lời, chỉ yên tĩnh ở đó làm việc, quay lưng lại ủi áo cho anh ta, chiếc eo thon của cô ta, mái tóc dài, đã tăng thêm sức tưởng tượng vô hạn cho Cố Minh Thành. Vốn dĩ tâm tư muốn cãi một trận với cô Thanh Nguyên, nhưng mà vì nhìn thấy Khương Thục Đồng, toàn bộ đã hóa thành nước. Anh ta bước đến phía trước, từ phía sau ôm lại Khương Thục Đồng. ủi chúng anh đó, chiếc bàn ủi trên tay của Khương Thục Đồng rất nóng. Cố Minh Thành đã từ phía sau cởi ra dây thắt lưng của Khương Thục Đồng. Khương Thục Đồng bị giật mình, cô ta quay người lại, đừng mà, Minh Thành. Cố Minh Thành ôm lại cả con người của cô ta, sát vào tường, đôi chân đỡ lại cô ta. Tư thế này Khương Thục Đồng chưa từng thử qua, nhưng mà cô ta nhìn thấy Cố Minh Thành rất hưng phấn, cho nên chỉ có thể chặt chẽ bộ môi lại, xấu hổ, sáng sớm nay cô ta chỉ có chút muốn xuất, hiện nay đã khỏe hơn rồi. Hai người lần đầu tiên ở nhà, đã thử hết toàn bộ tư thế và toàn bộ điểm trong nhà, bao gồm phòng khách, phòng bếp, ghế sofa, ban công, bếp lò, bàn ăn, trên giường. Đây là ngày cả đời Khương Thục Đồng cũng không thể quên được. Cố Minh Thành cũng rất thích thú. Khi tình cảm sâu nặng đã ngây ngất quên đi chính mình, anh ta thích như vậy. Sáng sớm mai Cố Minh Thành đã lên máy bay, anh ta hôn lại Khương Thục Đồng, Khương Thục Đồng nói lái xe chờ anh ta đi, anh ta nói, không cần, tài xế đang đợi ở dưới lầu, muốn Khương Thục Đồng đi chung với anh ta. Khương Thục Đồng đồng ý, cô ta đứng dậy mặc lại quần áo, theo anh ta xuống dưới lầu, trước khi lên xe, hai người lại hôn nhau, ngàn lần không nở, trước đây, trong trái tim của anh ta có cô ta, trong trái tim của cô ta cũng có anh ta. Vì những chuyện hiểu lầm và góc chuyện audio.com, lòng đong, khiến cho Khương Thục Đồng không muốn ở bên anh ta nữa, nhưng mà chỉ cần bước lên giường của anh ta, tâm tư của cô ta sẽ toàn bộ thay đổi, những người trên đời, không có ai có thể sánh với Cố Minh Thành, cô ta say mê trong sự dịu dàng của anh ta, say mê những mùi thuốc lá trên khắp cơ thể của anh ta. Cùng anh ta bên nhau, toàn bộ lý trí và bối rối đều tiêu tan như mây khói. Anh ta hoàn toàn khác với Từ Mậu Thận, anh ta đã giao cho Khương Thục Đồng cảm giác an toàn, Khương Thục Đồng cảm thấy, theo anh ta, cũng đã không còn là chính mình, thì là người phụ nữ của anh ta. Loại suy nghĩ này, khiến trong lòng của Khương Thục Đồng có chút ngọt ngào, nhưng mà anh ta phải đi rồi. Trước đây quan hệ giữa cô ta và Cố Minh Thành mờ ám không rõ ràng, hiện nay không phải đã rõ ràng rồi sao? Tuy rằng anh ta không nói, nhưng cô ta biết. Trên xe, hai người cũng không nhịn được quấn quýt lấy nhau, Cố Minh Thành luôn quay đầu qua hôn cô ta, nhẹ tay nắn vào thắt lưng của cô ta, không háo sắc lắm, rất chiều chuộng. Đến sân bay, Khương Thục Đồng tiễn anh ta đến khu vực hải quan, nhón chân lên hôn anh ta. Bên cạnh anh ta, Khương Thục Đồng lại bắt đầu tìm được cảm giác như một cô gái bé nhỏ vậy, anh ta đứng phía sau Khương Thục Đồng, hai người vẫn còn rất nhiều chuyện chưa làm, dù sao cũng chỉ mới bên nhau một ngày. Khương Thục Đồng cũng có thể cảm thấy, bản thân sớm đã là phụ nữ của anh ta. Anh ta nhéo vào khuôn mặt xinh xắn của Khương Thục Đồng, hỏi một câu, còn giận anh không? Không giận nữa, không giận thì sau này giúp anh sinh con nha, nói xong câu này, Cố Minh Thành bước vào trong khu vực hải quan. Trong lòng Khương Thục Đồng, sự đau khổ tột cùng, cảm xúc sinh ly tử biệt càng ngày càng sâu nặng. Tình trạng của bản thân, anh ta không phải không biết được sao giúp anh ta sinh con đây. Khương Thục Đồng mỏi mắt chờ trông không còn nhìn thấy hình dáng của anh ta, mới quay về quốc tế Phong Thành. Không phải cô ta không muốn về nhà của Khương Lịch Niên, mà là cô ta nhớ nhung mùi vị của Cố Minh Thành. Mùi thuốc lá, mùi hương của đàn ông, mùi vị trong vòng tay của anh ta. Đêm qua cô ta trên giường của anh ta, Khương Thục Đồng lại bước lên giường của anh ta, bộ dạng tưởng tượng anh ta đang ôm lại bản thân, bộ dạng bá đạo không có tình cảm của anh ta trên mặt từ từ đỏ lên, bên cạnh là chiếc gối của anh ta. Khương Thục Đồng cảm thấy bản thân không phải là một người phụ nữ tốt, mỗi một lần bị anh ta ép buộc trái tim của cô ta lại mềm lòng một lần, càng tiếp cận hơn với anh ta toàn bộ sự tức giận và oán giận đều tiêu tan, giống như sự chờ đợi của cô ta chẳng qua chỉ là muốn cùng Cố Minh Thành xảy ra một lần quan hệ tổn thương gân cốt về thể xác vậy. Khương Thục Đồng nằm trên giường, đôi mắt híp lại, thực sự như vậy, mỗi lần với anh ta đều là tổn thương gân cốt cả đời không thể quên được. Cô ta không phải là một người có tính tình hoạt bát, cô ta cũng có những khuyết điểm và chút bệnh nhỏ của các thiếu nữ, nũng nịu, muốn được người khác nịnh bợ, mỗi lần anh ta nịnh bợ, nhưng nhiều nhất chỉ là mỗi lần đều dùng vật cương cứng của anh ta thẳng tiến vào bông hoa trái tim của cô ta, khiến cho cô ta sảng khoái và quên mất chính mình, kích thích đến muốn cùng người đàn ông này mãi mãi bên nhau. Giống như cô ta mỗi lần nổi nóng, chẳng qua chỉ là chờ đợi anh ta đối xử. Góc chuyện audio.com, với bản thân một lần như vậy. Tuy rằng mỗi lần khi muốn xảy ra, Khương Thục Đồng đều tức giận chống cự, nhưng sau đó nghĩ lại, muốn xảy ra chuyện gì, nơi sâu thẳm trong lòng, cô ta là biết được, hơn nữa, cô ta không chống cự, cô ta thậm chí còn mong xảy ra những chuyện này. Cứ như chuyện Cố Minh Thành muốn cô ta vậy, tuy rằng khi đó, cô ta khó mà chịu đựng, nhưng mà sau đó nghĩ lại, cô ta lại cảm thấy bản thân ngọt ngào như một phụ nữ bé nhỏ vậy. Khương Thục Đồng nhớ lại vẻ mặt lạnh lùng tuấn tú của anh ta, sức mạnh thắt lưng của anh ta, thân dưới của anh ta. Trong thấp thoáng Khương Thục Đồng cảm thấy tim đập mặt đỏ. cô ta lăng người qua, hửi những mùi hương trên gối của Cố Minh Thành, tưởng tượng vẻ mặt khi anh ta đang ngủ. Vốn dĩ cũng cảm giác được như cả đời sẽ không thể nào cùng anh ta bên nhau, nhưng mà hiện nay, cứ như đang nằm mơ vậy, quay lại bên cạnh cô ta, Khương Thục Đồng hiện nay, nằm sấp trên giường, tay đang đè trên gối nằm của anh ta, một người đã chiếm hết vị trí của hai người. Khương Thục Đồng không phát hiện trên người cô ta có một sức quyến rũ đậm đà, Cố Minh Thành sớm đã phát hiện, chỉ là chưa từng nói với cô ta, có khi, một trạng thái nào đó, người ngoài nhìn vào thấy rất sang trọng, nhưng nếu như nói cho đương sự biết, đương sự sẽ cố tình hay là không ý thức đi thay đổi, vậy không được tự nhiên rồi. Cũng giống như Khương Thục Đồng phát hiện nhiều điểm tốt của Cố Minh Thành vậy, Cố Minh Thành cũng phát hiện trên người của cô ta có khí chất khác với những phụ nữ khác và mùi hương thuộc về cô ta, đó là một mùi hương trên cơ thể trong sáng như hoa lan vậy, không phải nước hoa, là bản thân cô ta tỏa ra, mùi hương trên cơ thể này, khiến Cố Minh Thành say đắm bên trong, cảm giác như cả đời này cũng chỉ ở lại bên trong mùi hương của người phụ nữ này. Anh ta không thể thoát ra được. Cố Minh Thành mới vừa rời khỏi, Khương Thục Đồng đã bắt đầu nhớ anh ta, cảm thấy toàn thân trống vắng muốn chết, cảm giác bản thân đã không còn là một người nguyên vẹn, chỉ có cùng người như Cố Minh Thành hợp lại cô ta mới được nguyên vẹn. Cô ta là một nửa dấu ngoặc, anh ta là dấu ngoặc còn lại, chỉ có hợp lại với nhau, mới thành hình tròn cách trương.